Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 31, góc truyện audio.com. Hai tên huyết long vệ đứng hai bên áp giải một thiếu nữ tiến vào đối với long vô thần cúi đầu sau đó lui ra. Thiếu nữ tinh thần bất ổn đầu tóc hơi rối hoảng loạn nhìn xung quanh cùng long hạo thiên có mấy phần tương tự đặc biệt là đôi mắt màu lam rất đẹp. Như một viên bảo thạch tinh khiết và cao quý khiến người ta nhìn không rời mắt chỉ có điều mắt của long hạo thiên là màu đen nhìn thoáng qua rất khó gây. Chú ý nhưng lại nhiều một phần bí ẩn cùng mê hoặc. Thấy tỷ tỷ không ổn long tuyết nhi vội tiến lên nắm lấy thiếu nữ nói. Hạ băng tỷ bình tĩnh lại ra ra và phụ thân đang ngồi trên kia. Long hạ băng nhìn lên chủ vị vội chỉnh lại ngoại hình hít sâu một hơi. Hơi cúi người nói, ra ra, phụ thân tốt chúc mừng phụ thân tu vi tinh tiến. Nói xong ngồi vào ghế cuối cùng vốn long rất coi trọng bối phận long hạ băng lại là con lớn trong nhà lẽ ra nên ngồi gần long thiên kỳ giờ lại lui xuống. Cuối cùng ngồi, mắt mở to ánh mắt nhìn chằm trước mặt hư không hai tay nắm chặt bộ dáng có chút đáng sợ. Long thiên kỳ nhìn thấy tất cả nhíu mày còn long vô thần vô cùng bình tĩnh giống như đã sớm biết mở miệng nói. Thiên kỳ con đem tụi nhỏ đi chỗ khác một lát bọn hắn không nói con trực tiếp dùng hình phạt cho ta. Long thiên kỳ đứng dậy cúi đầu chào long vô thần sau đó dẫn long liên. Long nguyệt và hai đứa nữa rời đi. Nhìn long thiên kỳ rời đi long vô thần nói. Nói đi chuyện xảy ra ta đã đoán được phần nào ta chỉ thắc mắc cha hạo thiên là ai còn sống hay đã chết. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của Long gia dù Long gia đã không tranh quyền thế hơn nữa còn liên lụy tới vài người trong đó có ta nếu đối. Phương là người của thế lực nào đó ta sẽ thông báo để họ cẩn thận kiểm soát đề phòng nội gián cao tầng lại có ma huyết đậm đặc như vậy không? Thể xem thường, nhanh nói đi sau đó ta còn đi tìm Hạo Thiên nếu không tất cả sẽ bị phạt. Long Hạ Băng nghe vậy đứng ra kích động nói. Ra ra việc này để con xử lý con và nó có huyết mạch thương liên chắc chắn sẽ tìm ra và xử lý không một dấu vết sẽ không để gia tộc mất mặt đồng. Thời nó cũng là tam ma của con giải quyết tâm ma tu vi của con sẽ đại tiến một công đôi việc. Long Tuyết Nhi nghe không nổi nữa đứng dậy tiến tới tát vào mặt Long Hạ Băng tức giận nói. Đủ rồi những lần đó thì ra tay chưa đủ sao biến Hạo Thiên thành đứa trẻ không cha còn bị mẫu thân truy sát đối với Hạo Thiên không có định nghĩa ra. Đình, Long gia trong mắt nó là một cái không biết địa ngục ngoại trừ Long Liên cùng Long Nguyệt ai nó cũng tránh né mấy tháng trước tỷ một trưởng đưa nó đánh. Cho tàn phế muội đã phải cưỡng ép xóa trí nhớ của Hạo Thiên lúc đó ánh mắt căm thù của nó muội vẫn nhớ rõ sau khi tỉnh lại nó không nhớ gì cả mới. Chịu về Long gia, muội thật sự không dám đối mặt với Hạo Thiên tưởng tượng ngày nào đó Hạo Thiên nhớ lại tất cả không biết nó sẽ nghĩ thế nào về Long gia. Bây giờ tỷ vẫn bị thù hận chiếm giữ nhưng khi thù hận qua đi một ngày nào đó tỷ sẽ hối hận tỷ sẽ biết bị chính con của mình xa lánh đau đến. Nhường nào, ban đầu Long Tuyết Nhi là tức giận nhưng về sau lại là thút thít nỉ non ban đầu chỉ cảm giác cháu mình nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi chỉ hơi thương tiếc. Nhưng người mang ma huyết lẽ ra nó phải bị chém chết khi vừa sinh ra một thời gian sau Long Tuyết Nhi cũng quên đi mình có một đứa cháu nhưng khi sinh Long Liên. Cùng Long Nguyệt tình mẫu tử lan tràn cho người tìm hiểu Long Hạo Thiên tin tức nghe tin Long Hạo Thiên bị chính mẫu thân mình truy sát khắp nơi mới ngăn cản. Long Hạ Băng lại sai thuộc hạ bảo vệ Long Hạo Thiên về Long gia nhưng nhận được chỉ là những câu xin lỗi mỗi lần bọn hắn hơi tới gần Long Hạo Thiên. Liền động thủ hoặc bỏ chạy không bắt được, thương cháu như con một thời gian sau nghe Long Hạo Thiên đã tới Thiên Võ Đại Lục Long Tuyết Nhi vội đích thân đi tìm nhưng Long Hạo Thiên cảm nhận được Long. Khí như thú dữ bị thương khắp nơi né tránh chạy trốn mặc cho Long Tuyết Nhi có ý tốt nhưng Long Tuyết Nhi tu vi cao hơn Long Hạo Thiên nhiều mấy lần suýt bắt. Được nhưng cuối cùng đều bắt hụt dù tu vi khá thấp nhưng Long Hạo Thiên thủ đoạn cao cấp lại rất nhiều hoặc chạy trốn hoặc đánh lạc hướng ẩn nấp. Long Tuyết Nhi biết những kỹ năng đó không phải tự nhiên mà là đổ máu mới luyện được nghĩ tới đó lại nhớ tới hai đứa con gái chỉ một vết. Sức nhỏ bản thân cũng đau lòng cháu mình cũng chỉ hơn một tuổi lớn đi nơi nào nghĩ vậy càng thêm đau lòng quay về gọi thêm người gặp hai con gái khóc lóc. đòi theo liền dẫn theo ngoài ý muốn vậy mà nhờ hai con gái lại thành công, chỉ là như cũ Long Hạo Thiên cũng không muốn gần bất cứ ai ngoài hai con gái nên. Để tất cả lui chỉ để hai con gái cùng người bảo hộ. Lần này tỷ tỷ lại phát điên, bản thân liền phải cản lại vì tỷ tỷ cũng vì Long Hạo Thiên, để sau này hai mẹ con cũng có cơ hội làm lành hơn nữa. Long Hạo Thiên giờ như một đứa trẻ 6 tuổi, thực sự sẽ không có lúc trước thủ đoạn cùng kỹ năng bị truy sát chỉ có chết. Đinh Quân thấy thê tử khóc vội tiến lên an ủi, nhưng chưa kịp nói gì Long Vô Thần đập bàn tức giận nói. Đủ rồi, lui về hết trước mặt ta làm cho còn xem ta ra gì không? Còn Hạ Băng, con hiểu sai ý của ta, chuyện trước đó không nói, hiện tại con về Long Huyền Cốc, ở đó không có lệnh của ta không được bước khỏi nửa bước. Huyết Long Vệ dẫn Hạ Băng đi, còn tụi con nói hết cho ta, nếu không diện bích 100 năm. Hai tên Huyết Long Vệ tiến vào dẫn Long Hạ Băng đi, mặc cho phản kháng đám người ở dưới cũng dùng mình, diện bích của Long gia khác biệt là tiến vào một. Gian phòng chỉ có 3 mét vuông, không có linh khí, không có bất kỳ vật dụng, lại có đặc hiệu khơi dậy suy nghĩ trong đầu không ngừng được, còn sẽ tăng cứ như. Vậy sẽ đem người bức điên hơn nữa, ba huynh đệ tỉ muội ai cũng có việc phải làm, còn con nhỏ không muốn cũng không rảnh vào ngồi 100 năm, bởi vậy phải nói. Hết sau một hồi giao lưu, ánh mắt cuối cùng Long Tuyết Nhi lớn nhất nên phải gánh. Hít sâu một hơi, Long Tuyết Nhi nói. Gia Gia lúc đó bị tập kích chia thành nhiều nhóm chạy, lúc đó ta cùng phu quân ở cùng nhau, mãi tới hơn một năm sau chúng ta mới gặp lại đại tỷ, lúc đó đang bị nhốt trong một hang động phong ấn tu vi, tay chân trói chặt, cũng đã mang thai Hạo Thiên hơn một năm, khi gặp lại đại tỷ nói rằng cha của Hạo Thiên là thế. Nhân thân có ma huyết, là ma vật nội gian phát điên, rồi có rất nhiều thiên kiêu tới cứu đã bị giết, bắt chúng ta phải diễn kịch không được nghe lời huynh. Ấy nói rằng huynh ấy đang giả vờ bắt tỷ ấy phải sinh hậu đại để âm mưu gì đó, lúc đó chúng ta cũng tưởng thật rất tức giận, nhưng huynh ấy mạnh hơn. Nên chúng ta lập kế hoạch bố trí tế thiên đài đợi tỷ ấy sinh Hạo Thiên, lừa huynh ấy lên đó lợi dụng thiên phạt đem cả hai giết, bàn bạc xong chúng ta ra. Ngoài đợi huynh ấy về, làm như trùng hợp gặp mặt, huynh ấy nói với chúng ta không được thả tỷ ấy ra, nếu không tỷ ấy sẽ tự phá thai nguy hiểm tới tính mạng, chúng ta dĩ nhiên tin tỷ tỷ hơn. Một thời gian sau chúng ta làm đúng kế hoạch, nhưng phút cuối có người đem thiên phạt đánh tan, đem hai cha con cứu đi. Mấy năm sau ta chợt nghĩ tới Hạo Thiên, nên cho người đi tìm, lúc đó chỉ có mình Hạo Thiên bị tỷ tỷ truy sát, còn huynh ấy không biết ở đâu, tìm không ra. Long Vô Thần im lặng nghe tất cả, sau đó thở dài nói. Hạ Băng có lòng tự tôn quá cao, một đứa trẻ như thế nhân thiên phú lại cao bao nhiêu cũng là thế, đơn lực bạc không bối cảnh không người chống lưng, lại là dị loại không người không quỷ, nơi nào nó sẽ đồng ý, dù nó chấp nhận gia tộc cũng không đồng ý. Nghiệt duyên. Nghiệt duyên a, cách chương.